nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi đã được Đông Thạch Tiên Nhân dùng lực lượng trời đất để ngăn cách âm thanh, nên những lão mộc này cơ bản cũng không biết người vừa đến là ai. Phụ thân, chúng ta tặng tử sĩ mà Thiếu Viêm công tử cứ thế mà đi sao? Bắc Sơn Hồ chớp chớp mắt hỏi. Bắc Sơn Dẫn nhìn con trai của mình một cái nói, có thể được nhận đã là may mắn của chúng ta rồi, hiện giờ hắn còn phải vượt qua thử thách, cần người giúp nên mới nhận, để sau này hắn trở thành võ thần công, nhân vật cực kỳ quan trọng ở vương triều đại hạ, thì dù chúng ta có tặng hắn cũng không thèm nhìn. Bây giờ tặng một phần thì sau này sẽ được nhận lại trăm phần, ngàn phần. Bắc Sơn Hồ hơi trầm ngâm. Đi thôi, trở về thôi. Bắc Sơn Dận liền ra lệnh. Một chiến thuyền màu đỏ sậm, dáng dấp cổ xưa bay ở trên không trung. Trong chiến thuyền có 600 tử phủ tu sĩ và hơn 10 vạn tượng chân nhân. Thiếu Viêm Nông cùng Trung Niên có con ngươi hẹp dài đứng ở mép thuyền, nhìn xuống mặt đất ngàn dặm ở phía dưới. Tuyết Hồng Y, Bộ Du. Thiếu Viêm Nông hỏi, quận an thuyền của các ngươi có những nhân vật nào lợi hại? Không tính nguyên thần đạo nhân và tiên nhân. Không tính tiên nhân, nguyên thần đạo nhân nữa. Tuyết Hồng Y nói, những vạn tượng chân nhân được coi là mạnh ở quận An Thiền gồm có mấy người ở Hắc Bạch Học Cung, đương nhiên còn có Liệt Thiên Kiếm Phái, Mộc Lam Tộc, Lạp Long Tộc, mỗi nơi cũng có một vài tinh anh. Nhưng những kẻ đó đều là hạt giống của cả một thế lực, nên e là khó có thể tới gần. Thiếu Viêm Nông gật đầu nhẹ. Tuyết Hồng Y là người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ ở Tuyết Long Sơn, nhưng vì Tuyết Long Sơn cũng chỉ là một môn phái nhỏ ở vương triều đại hạ, cho nên Tuyết Hồng Y đành phải làm lính hầu. Càng là người ưu tú thì lại càng khó đoán. Sao? Bộ Du chân nhân ở bên cạnh sáng mắt lên. Hình như đã tới địa giới Yên Sơn rồi. Ở Yên Sơn có một thiên tài tuyệt thế, là vạn tượng chân nhân đỉnh cao ở Hắc Bạch Thọc Cung, đó là Bắc Minh chân nhân Kỷ Linh. Nghe thấy tên Kỷ Linh, Tuyết Hồng Y lập tức nhíu mày. Kỷ Linh ngư? Tuyết Viêm Nông cũng lộ ra vẻ tò mò. Bản thân ta cũng chưa từng nghe qua. Bộ Du, ngươi nói một chút đi, người này như thế nào? Thiếu Viêm Nông tò mò hỏi. Ở bên, mặc dù Tuyết Hồng Y không vui, nhưng cũng chỉ biết chôn dưới đáy lòng. Người này là một thiên tài kiếm thuật. Chỉ trong trận chiến luận đạo đầu tiên ở Hắc Bạch Học Cung khi mới vào, đã đánh bại nhiều sư huynh, sư tỷ, cuối cùng phải tới Hỏa Hồng Tiên Tử Dư Vi, tiên nhân chuyển thế thì mới có thể đánh bại được hắn. Mà hiện giờ, thực lực của hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Cách đây không lâu, đã lãnh lui cả một trong ba nguyên thần đạo nhân của Tuyết Long Sơn là Tuyết Vũ đạo nhân. Bộ Du chân nhân liền nói, Tuyết Long Sơn ư? Thiếu Viêm Nông nhìn về phía Tuyết Hồng Y. Hồng Y, ngươi là người Tuyết Long Sơn đúng không? Có biết việc này không? Tuyết Hồng Y cực kỳ buồn bực nhưng vẫn nói, đúng là có việc này. Tuyết Vũ đạo nhân có cảnh giới cỡ nào? Thiếu Viêm Nông gặng hỏi. Hắn là người ở vương đô đại hạ, nên một môn phái nhỏ như Tuyết Long Sơn ở quận An Thiền thì hắn làm sao mà biết được đây? Tuyết Hồng Y nói với giọng trầm thấp, là nguyên thần viên mãn. Ha, tên Kỷ Linh này đúng là đáng nhìn mà. Thiếu Viêm Nông mỉm cười gật đầu. Lần đi ra này là để hắn hoàn thành thử thách quan trọng của bộ tộc, thậm chí bộ tộc còn không giúp đỡ gì nhiều. Người đi theo hắn từ bộ tộc tới đây chỉ có lão bộc bên mình từ nhỏ là Tương Liễu Phương, còn những chân tay khác đều là người khác chủ động hiến tặng cho hắn. Nhưng lần này thử thách có chút rắc rối, lão bộc phải bảo vệ bên người hắn, cho nên hắn cần phải có người khác để sai bảo. Nhưng nếu mời nguyên thần đạo nhân, tiên nhân thì sao đây? Thiếu Viêm Nông rất e ngại điều này, bởi vì một vài nguyên thần đạo nhân nghịch thiên sẽ có chiến lực ngang với tiên nhân, chỉ sợ trong nháy mắt có thể giết chết được hắn, nên hắn sẽ không bao giờ để sự uy hiếp này tồn tại được. Cho nên hắn chỉ có thể mời vạn tượng chân nhân, cho dù có là vạn tượng chân nhân lợi hại thì thực lực của kẻ đó vẫn trong tầm khống chế. Còn một vài nguyên thần đạo nhân nghịch thiên thì lại không thể nằm trong phạm vi khống chế được. Không thể từ vẻ bề ngoài mà nhìn ra được thực lực của người tu tiên, cho dù đó là một tên nguyên thần đạo nhân không nổi tiếng lắm. Nào ai có biết hắn sẽ che giấu những bí thuật gì, thế nên tốt nhất là mời vạn tượng chân nhân, vừa an toàn lại vừa có thể khống chế được, nhưng cũng rất khó mời được những vạn tượng chân nhân lợi hại. Thiếu Viêm công tử, Kỷ Linh kia mới tu luyện được có 30 năm, sợ rằng rất khó mời tới. Thuyết Đồng Y nói, hơn nữa hắn cực kỳ cao ngạo, lúc trước ngay cả mặt mũi của Tuyết Long Sơn còn dám ném đi. Nếu mà đi mời, nếu mà hắn lại thở với Thiếu Viêm công tử... Hắn không thèm nể mặt mũi của Tuyết Long Sơn, nhưng có thể không nể mặt ta sao? Thiếu Viêm Đông nhìn hắn một cái. Hồng Ý, ta thấy hắn và Tuyết Long Sơn của ngươi có chút mâu thuẫn, nhưng nếu tới giúp ta thì ta cũng sẽ không để ý nhiều làm gì. Tuyết Hồng Y chỉ có thể cúi đầu đáp. Dạ. Đi thôi, tới xem Kỳ Linh kia thế nào. Thiếu Viêm Nông mỉm cười có chút chờ mong. Tại đảo Minh Tâm Hồ Dực Xà, bên trong thư phòng, Kỳ Linh đang viết chữ, Thu Diệp đứng một bên mài mực giúp, mà Kiều Liên cũng đang đứng đó để xem. Phù, Kỳ Linh đặt bút, mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Viết chữ đúng là một loại hưởng thụ, đặc biệt là dùng kiếm pháp mà mình lĩnh ngộ được viết ra, loại cảm giác này đúng là khó tả. Thu Diệp, cầm đi đốt đi. Kỳ Linh nói. Vâng, thưa công tử. Lúc này Thu Diệp bắt đầu cầm giấy đi. Thu Diệp. Kiều Liên cũng nói. Đi tới phòng bên đốt đi, ta có mấy lời muốn nói với Kỳ Linh. Thu Diệp gật đầu ngoan ngoãn lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người Kỳ Linh và Kiều Liên. Có chuyện gì mà phải mời Thu Diệp tránh đi vậy? Kỳ Linh cài bút lông lên nhìn qua Kiều Liên. Kiều Liên cũng nhìn Kỳ Linh. Kỳ Linh, người có cảm giác thế rằng người có chút quá thân mật với Thu Diệp không? Kỳ Linh ngẩn ra. Ta thấy người đối đãi với Thu Diệp cũng chẳng khác gì ta là mấy. Kiều Liên nhìn Kỳ Linh. Ta mới là đạo lữ của ngươi, còn nàng chỉ là hầu gái của ngươi. Kỳ Linh nở nụ cười. Nàng suy nghĩ nhiều rồi. Không phải. Kiều Liên vội nói. Ta không phải muốn so đo với chàng, nhưng chàng sau này nhất định sẽ càng ngày càng mạnh lên, địa vị cũng càng ngày càng cao, theo đó người đi theo cũng càng ngày càng nhiều. Nếu nhiều người quá thì sẽ quản thế nào đây? Nhất định phải có quy tắc rõ ràng, không có quy củ thì làm sao có thể làm được đây? Tôn ti trật tự đều phải rõ ràng. Thu Diệp là hầu gái thì phải hầu hạ, nếu tôn ti không phân biệt ra thì cứ thế mà loạn lên sao? Từ nhỏ Kiều Liên đã học tập ở đông dân tộc những lý lẽ cho rằng địa vị tôn ti phải nhất định được phân rõ, người hầu là phải là người hầu. Cho dù người hầu có được yêu quý thì vẫn phải tuân thủ bổn phận người hầu. Ý của nàng là thế nào? Kỳ Linh nhíu mày. Ta chỉ muốn nói cho chàng biết, sau này theo thực lực của chàng, kỳ tộc sẽ dần dần mạnh mẽ lên. Một bộ tộc lớn phải có cách quản lý rõ ràng thì mới làm cho bộ tộc lớn đó tồn tại được. Mà tôn ti của chàng cũng phải rõ ràng theo. Kiều Liên nói. Mà bây giờ thì sao đây? Chưa cần nói tới Thu Diệp, chỉ cần nhìn người hầu bình thường xem, chàng nói chuyện với họ như bình thường sao? Nói chuyện ư? Đó là những người hầu bình thường, làm sao hiểu nổi? Kỳ Linh quát. Đủ rồi. Kiều Liên ngẩn ra. Với mỗi người thì sẽ có cách xử sự khác nhau. Còn Thu Diệp, mặc dù nàng là hầu gái, nhưng trong lòng ta, nàng lại là chị gái của ta. Kỳ Linh nhìn Kiều Liên. Kiều Liên cắn răng. Cuộc sống của hai người hoàn toàn khác nhau, mà Kỳ Linh lại còn từ trái đất tới, nên cách đối xử cũng khác nhau rất lớn. Chàng cứ làm thế thì sau này sẽ trở thành chuyện cười cho người ta. Kiều Liên cau mày nói. Chuyện cười ư? Ai dám cười ta? Kỳ Linh nhìn Kiều Liên. Hơn nữa ta làm sao phải để ý người khác cười đây? Ta là ta. Khi ta thực sự vang danh khắp phương triều đại hạ thì e là mỗi cử động tiếng nói của ta cũng đã làm người khác tôn sùng. Kiều Liên, chẳng lẽ bây giờ nàng còn chưa nhìn thấu sao? Cho dù có xuất thân bần cùng, nhưng nếu như có thể trở thành một chân tiên thì sẽ lập tức có một đám bộ tộc tới liếm gót chân. Nhưng nếu chỉ là một người bình thường thì cho dù hắn có nói cười gì cũng vẫn phải theo yêu cầu của bộ tộc. Đó mới chính là chuyện cười. Mở tầm mắt ra tam giới, thực lực mới là cơ bản. Có thực lực mới là người có khả năng làm tất cả. Kỳ Linh nhìn Kiều Liên nói. Kiều Liên cảm giác được từ ánh mắt của Kỳ Linh có được quyết tâm mạnh mẽ và dã tâm khủng khiếp. Kiều Liên cúi đầu. Được rồi, không nói nữa, sau này chàng sẽ hiểu ra. Kiều Liên quay đầu định đi ra ngoài. Đúng lúc này, một dao động mạnh mẽ từ đằng xa tràn tới. Sao, sao vậy? Kỳ Linh và Kiều Liên cùng quay đầu nhìn về không trung xa xa. Bọn họ đều cảm ứng được luồng dao động này. Tuy hai người vừa cãi nhau một trận nhưng vẫn cùng bay lên trời. Giữa không trung, Kỳ Linh, Kiều Liên, Mộc Tử Sóc, Dư Vi, Thương Giang Chân Nhân cùng đi tới. Là ai vậy? Kỳ Linh liếc mắt một cái là đã thấy một chiến thuyền cổ xưa ở xa xa. Trên thuyền lớn có một chiến kỳ bay phần phật, mặt trên có hai chữ Thiếu Viêm. Thiếu Viêm tộc ư? Kiều Liên hơi kinh ngạc. Đúng là Thiếu Viêm tộc sao? Thương Giang Chân Nhân cũng kinh hãi. còn như Kiều Linh, Mộc Tử Sóc, Dư Vi thì lại chưa nghe qua bao giờ, mang vẻ mặt tỉnh tỉnh mê mê. Thương Giang chân nhân lập tức truyền âm cho mọi người: sư đệ, sư muội phải cẩn thận một chút. Thiếu Viêm tộc này là một trong 10 bộ tộc mạnh nhất vương triều Đại Hạ. Trong bộ tộc có nhiều người làm quan ở vương triều Đại Hạ, có sức ảnh hưởng rất lớn với thế giới này. Bộ tộc bọn họ có 3 người được phong hầu, có 3 quận là đất phong rộng hơn quận An Thiền rất nhiều. Cửu Liên cũng truyền âm nói: chỉ riêng về đất phong thôi là Thiếu Viêm tộc đã hơn quận An Thiền 100 lần rồi. Tình hình bên trong rất sâu xa, nghe đồn thế giới lớn này được tạo ra không lâu thì Thiếu Viêm tộc đã bắt đầu hưng thịnh. Cho dù ở thời đại thần ma thì Thiếu Viêm tộc vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Kỷ Linh, Mộc Tử Sóc, Dư Vi nghe thế thế thì đều chấn động. Quá trâu bò rồi. Mộc Tử Sóc chớp chớp mắt: một bộ tộc có 3 người được phong hầu sao? Kỷ Linh đã xem qua bản đồ vương triều Đại Hạ, trong đó đúng là có 3 quận đất phong của Thiếu Viêm tộc. 3 quận kia chia ra ở 3 nơi khác nhau, nhưng phạm vi của mỗi quận đều rất lớn, thuộc loại hơn xa quận lớn khác. Một bộ tộc lợi hại như thế lại có chiến thuyền tới hồ Dực Xà này sao? Kỷ Linh cực kỳ khó hiểu. Lúc này ở xa xa, chiến thuyền cổ xưa kia bắt đầu tách ra, tạo thành một cái lỗ đi. Một nam tử áo xanh bên cạnh là một trung niên có đôi mắt hẹp, dài, cao gầy. Ở phía sau là Tuyết Hồng Y, Bộ Du và một đám vạn tượng chân nhân, tử phủ tu sĩ. Tuyết Hồng Y ư? Kỷ Linh liếc mắt một cái là nhận ra. Tuyết Hồng Y cũng lườm Kỷ Linh một cái. Mọi người cẩn thận một chút đi. Cửu Liên lập tức truyền âm nói: nam tử áo xanh kia là một trong 4 công tử ở vương đô Đại Hạ, tên là Thiếu Viêm Nông. Thiếu Viêm Nông này có địa vị không thường, nếu không có gì bất ngờ thì hắn chính là thủ lĩnh kế nhiệm của Thiếu Viêm tộc, trở thành vũ thần công mới. Kỷ Linh, Mộc Tử Sóc, Thương Giang chân nhân, Dư Vi đều thầm líu lưỡi. Thủ lĩnh Thiếu Viêm tộc kế nhiệm ư? Nhân vật lợi hại như thế ư? Đồng Duyên Vân gặp qua Thiếu Viêm công tử. Kiều Liên mỉm cười nói: người nhận ra ta sao? Thiếu Viêm Nông cũng kinh ngạc. Đông Duyên Vân nữ, chẳng lẽ ngươi chính là Kiều Liên ở Đông Duyên tộc sao? Đúng vậy. Kiều Liên gật đầu. Thiếu Viêm Nông mỉm cười gật đầu. Hắn từ nhỏ đã được bồi dưỡng nên đều nắm rõ những nhân vật quan trọng ở các thế lực hàng đầu trong thế giới thuộc vương triều Đại Hạ thống lĩnh. Kiều Liên là thủ lĩnh kế nhiệm của Đông Duyên tộc nên dĩ nhiên hắn cũng biết. Nhưng đó cũng là chuyện khá lâu, lúc này nhắc tới thì mới nhớ ra. Kiều Liên, người đẹp hơn cả tranh vẽ khi ta xem trước đây, người trong bức tranh đó còn là đứa trẻ. Thiếu Viêm Nông cười, Kiều Liên cũng cười, lập tức nói: ta xin giới thiệu cho Thiếu Viêm công tử, vị này là đạo lữ của ta, tên là Kỳ Linh. Đạo lữ ư? Thiếu Viêm Nông ngẩn ra nhưng rồi lập tức gật đầu. Đúng là một đôi trời sinh. Đây là sư tỷ của ta, Hỏa Hồng tiên tử Dư Vi, là tiên nhân chuyển thế. Kiều Liên chỉ sang hướng thiếu niên áo đen Dư Vi. Thiếu Viêm Đông sáng mắt lên. Kiều Liên đã được coi là mỹ nữ có dung mạo khí chất cao rồi, nhưng Hỏa Hồng tiên tử Dư Vi này lại còn hơn cả thế nữa, làm cho người dù ở vương đô Đại Hạ như Thiếu Viêm Đông cũng phải sáng mắt lên. Còn đây là sư huynh của ta, Thương Giang chân nhân, cũng là tiên nhân chuyển thế. Vị này là sư đệ của ta, Mộc Tử Sóc. Kiều Liên nói. Kiều Liên vừa nói xong: gặp qua Thiếu Viêm công tử. Kỷ Linh, Mộc Tử Sóc, Dư Vi, Thương Giang chân nhân đều hành lễ. Bộ Du chân nhân lại lặng yên truyền âm: chúc mừng Thiếu Viêm công tử, Hỏa Hồng tiên tử, Thương Giang chân nhân đều là những thiên tài đỉnh cao ở Hắc Bạch Học Cung, đủ để so sánh với Kỷ Linh. Thiếu Viêm Nông nhìn về phía Kỷ Linh và mọi người mỉm cười nói: ta tới đây là muốn nhờ các vị hỗ trợ cho một chuyện. Mấy người Kỷ Linh nhìn nhau. Mời Thiếu Viêm công tử cứ nói. Kỷ Linh mở miệng. Thiếu Viêm Nông nói: lần này bộ tộc của ta có ra một thử thách nho nhỏ với ta, đó là bắt ta phải tới một tòa tiên phủ từ xa xưa, còn mời người nào tới hỗ trợ thì bộ tộc của ta cũng không quản. Ta cũng không giấu các ngươi, tòa tiên phủ này là phủ đệ của một thiên tiên. Tuy thiên tiên đã chết không biết bao lâu, nhưng bên trong đúng là trùng trùng nguy hiểm, một đám yêu thú bị nhốt ở trong đó không ngừng sinh sản, sợ rằng đã có không ít đại yêu, còn có những nguy hiểm khác nữa cũng không lường trước được. Cho nên ta cần một số người giúp ta. Nếu các người giúp ta một tay, dĩ nhiên ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Lời này vừa ra khỏi miệng đã khiến cho Kỷ Linh, Mộc Tử Sóc, Kiều Liên, Dư Vi, Thương Giang chân nhân phải biến đổi sắc mặt. Phủ đệ của thiên tiên ư? Tuy rằng ở vùng đất vô tận này có rất nhiều phủ đệ, nhưng thông thường đều là phủ đệ của tán tiên, địa tiên xây dựng nên. Bình thường thì phủ đệ của tán tiên, địa tiên có sức hấp dẫn rất lớn đối với tử phủ tu sĩ. Nhưng với những người như Kỷ Linh thì sức hấp dẫn nhỏ đi rất nhiều. Dù sao đám Kỷ Linh cũng đã tiếp xúc với khá nhiều tán tiên, địa tiên còn sống. Ví dụ như sư phụ của Kỷ Linh chính là Điện Tài Tiên Nhân. Nhưng đó lại là phủ đệ của thiên tiên thì lại hoàn toàn khác nhau. Các vị thấy thế nào? Thương Giang chuyển âm nói, Cửu Liên cũng chuyển âm nói. Thiếu Viêm Nông chính là một trong bốn công tử ở Vương Đô Đại Hạ. Hắn thân phận lớn tới cỡ đấy mà phải nhớ kỹ nhân tình của chúng ta. Chỉ riêng vì chuyện này, ta đã cảm thấy phải nên giúp hắn một lần này. Một khi hắn trở thành người kế nhiệm Vũ Thần Công, thì chỉ cần giúp chúng ta một chút thì đã cực kỳ có lợi rồi. Đừng nóng vội, tên tôi tớ bên cạnh hắn tạo cho ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Kỷ Linh chuẩn âm nói, hắn đã sớm cảm ứng được nguy hiểm ở nơi sâu thẳm, chính là cảm giác do tên tôi tớ kia mang đến. Hắn có tôi tớ lợi hại như thế mà vẫn cần chúng ta hỗ trợ sao? Tốt nhất thì đừng vội đồng ý, cứ tiếp tục nghĩ cho kỹ đi đã. Đúng, có lý. Thương Giang chân nhân đáp, ta nghe sư huynh. Mộc Tử Sóc rất rõ ràng quan điểm, cứ xem hắn nói thế nào đã. Dư Vi cũng nói như thế. Tuy Cửu Liên có khuynh hướng muốn đồng ý, nhưng hiển nhiên trong những người cùng môn phái này, khả năng ảnh hưởng của Kỷ Linh vẫn rất lớn. Chủ yếu là do càng là thiên tài ở cùng một chỗ thì lại càng coi trọng thực lực, mà trong mấy người thì ba người Kỷ Linh, Dư Vi, Thương Giang là mạnh nhất. Thiếu Viêm Nông nhìn biểu tình của năm người Kỷ Linh, biết đối phương chưa suy chuyển gì, lại nói, thiên tiên kia tức là Vu Giang Tiên Nhân, là một đại yêu thủy tộc đắc đạo thành thiên tiên, năm xưa cũng có tiếng tăm, về sau giao chiến với một tiên nhân khác trong tam giới nên đã chết đi. Chìa khóa của tiên phủ của phủ đệ thiên tiên đã nằm trong tay của Thiếu Viêm tộc ta, nhưng sau khi có chìa khóa, Thiếu Viêm tộc ta cũng không vội vã đi tìm, cho nên khẳng định chắc chắn rằng từ khi Vu Giang Tiên Nhân chết tới nay không hề có người nào vào cả. Mà tiên phủ đó lại là hang ổ của một vị tiên nhân, các loại linh dược, pháp bảo, linh đan, kỳ tài thì nhất định sẽ có rất nhiều, không chừng lại có cả pháp bảo tiên giai. Nghe thấy thế, ánh mắt Dư Vi, Thương Giang chân nhân đều sáng lên, Kỷ Linh và Mộc Tử Sóc cũng không khỏi động lòng. Pháp bảo tiên giai ư? Đúng như vậy, phần lớn tán tiên, địa tiên đều có pháp bảo tiên giai, vì thế nên chắc chắn thiên tiên cũng phải có, thậm chí không chỉ là một. Ở hang ổ có để lại pháp bảo tiên giai cũng là khả năng rất lớn. Mục đích lần này của ta là muốn nắm tiên phủ trong tay, còn toàn bộ những bảo bối bên trong tiên phủ chỉ cần các ngươi kiếm được thì là của các ngươi, ta sẽ không cướp, cho nên dù ta thật sự muốn thì cũng sẽ đưa ra cái giá cho các ngươi đồng ý đổi lấy, nhưng sẽ không hề bắt buộc đâu. Thiếu Viêm Nông nhìn nhóm người Kỷ Linh nói, đây là lời hứa của ta, cũng là lời hứa của Thiếu Viêm tộc. Nhóm người Kỷ Linh nhìn nhau, lặng yên chuyển âm, có thể tới xem sao. Thương Giang chuyển âm nói, vào được phủ thiên tiên đã là kỳ ngộ khó tìm rồi. Theo lời của Thiếu Viêm Nông công tử, không có chìa khóa tiên phủ thì cơ bản là không cách nào vào được. Lần này chúng ta theo vào cũng là một cơ hội hiếm thấy. Hắn là công tử của Thiếu Viêm tộc mà lại đem cả tộc ra hứa với chúng ta, đó là lời hứa đáng giá. Dư Vi cũng chuyển âm nói, ta nghe theo sư huynh. Mộc Tử Sóc trước sau vẫn vậy. Kỷ Linh, Cửu Liên cũng nhìn về phía Kỷ Linh, Kỷ Linh cũng động lòng. Thiếu Viêm Nông nhìn thấy vẻ mặt của mấy người lại bỏ thêm một câu nữa, theo ta được biết, tuy Vu Giang Tiên Nhân có xuất thân là đại yêu, nhưng lại cũng là một kiếm tiên yêu, có thành tựu khá cao về kiếm đạo. Như vậy thì khả năng ở nơi của hắn cũng sẽ có thể có cả kiếm thuật lưu truyền tới nay. Ánh mắt Kỷ Linh sáng lên, xem ra sư đệ Kỷ Linh đã động lòng rồi. Thương Giang chân nhân truyền âm cười nói, các vị thấy thế nào, ta cảm thấy có thể đi được. Có thể đi được. Dư Vi cũng nói, tuy rằng sẽ nguy hiểm, nhưng nếu Thiếu Viêm tộc dám cho công tử của bọn họ đi vào thì nguy hiểm này cũng sẽ không quá mức đâu. Đi. Cửu Liên cũng truyền âm nói. Mộc Tử Sóc nhìn về phía Kỷ Linh, đi thôi, nhìn xem thế nào. Kỷ Linh gật đầu, được, ta cũng đi. Mộc Tử Sóc lộ ra vẻ tươi cười. Thương Giang chân nhân là người lớn tuổi nhất trong nhóm người, mở miệng nói, Thiếu Viêm công tử, năm người chúng ta nguyện ý theo ngươi đi vào Vu Giang tiên phủ. Được, được. Ánh mắt của Thiếu Viêm Nông sáng lên, vỗ tay một cái, vui mừng nói, có năm vị trợ giúp, lần này nhất định sẽ thành công rồi. các vị có cần chuẩn bị cái gì thì có thể nhanh chóng chuẩn bị đi. Thiếu Viêm công tử nói, chúng ta phải nhanh xuất phát tới Vô Giang tiên phủ một chút thôi. Chúng ta thì không sao. Thương Giang chân nhân cười nói, chỉ e là sư đệ Kỳ Linh muốn sắp xếp thêm một tí nữa. Bọn họ đều là khách nên dễ dàng rời đi, còn Kỳ Linh thì phải bố trí công việc của bộ tộc. Xin các vị chờ cho ta một lát. Lúc này Kỳ Linh hóa thành đường sáng, bay thẳng về phía đảo Minh Tâm. Trên đảo Minh Tâm, Thu Diệp, Tiểu Thanh, Bạch Thủy Trạch đã sớm đứng chờ ở đó. Làm sao vậy? Người đó là ai vậy? Tiểu Thanh hỏi. Kỳ Linh nhìn về phía Thu Diệp nói, Thu Diệp, người đi trên chiến thuyền cổ xưa kia tới đây là công tử của Thiếu Viêm tộc, một bộ tộc lớn từ thời xa xưa, địa vị cực kỳ cao quý. Hắn mời ta cùng sư huynh tỷ tới giúp hắn làm một chuyện. Ta tạm thời sẽ rời khỏi đây một thời gian, tất cả mọi việc trên đảo Minh Tâm giao lại cho ngươi. Còn về phía Kỳ tộc thì ngươi chuyển lời dùm ta, nói rằng không lâu nữa ta sẽ trở về. Rõ rồi. Thu Diệp ngoan ngoãn gật đầu. Kỳ Linh có làm gì thì Thu Diệp đều lặng yên ủng hộ. Đi thôi Tiểu Thanh, Bạch Thúc. Kỳ Linh cười nói. Tiểu Thanh lập tức hóa thành một luồng sương mù, nhanh chóng hóa thành một con rắn nhỏ quấn lên tay của Kỳ Linh. Còn Bạch Thủy Trạch thì lặng yên đi theo Kỳ Linh. Ra ngoài mạo hiểm thì dĩ nhiên phải mang theo linh thú bên mình. Cũng phải xem cái phủ đệ thiên tiên nó thế nào chứ. Kỳ Linh hơi mong chờ, bỗng nhiên ý nghĩ trong đầu xuất hiện. Phải cẩn thận, tốt nhất là để bảo vật bên người. Nghe đồn rằng có nhiều chỗ bảo vật không thể lấy khỏi pháp bảo chứ vật. Trong tay Kỳ Linh xuất hiện một vòng tay màu đen rồi xỏ nó vào tay. Pháp bảo gia thú nhanh chóng mặc lên người. Chiếc vòng đen này là một trong hai vật Kỳ Linh lấy được ở Thủy Phủ. Lần này đi tới phủ đệ của thiên tiên, Kỳ Linh vẫn có khả năng bảo vệ, bởi vì hắn đã vượt qua tầng thứ tư chiến thần điện và thần ma luyện thể đạt tới cấp độ vạn tượng, được hai lần chọn bảo vật. Kỳ Linh không chọn pháp bảo địa giai mà cả hai đều là bảo vật hộ thân. Kỳ Linh nhớ lại lời con gấu lông vàng kia đã nói trước kia. Cẩn thận một chút, khi trước Lũy Chiến chết ở đúng cấp độ vạn tượng chân nhân. Vạn tượng chân nhân được coi là nửa vời trên con đường tu tiên, không tính là yếu nhưng cũng không tính là cao thủ đâu. Đúng là giai đoạn có nhiều khả năng chết nhất. Tuy rằng bảo vật hộ thân này chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng lại có uy lực không tầm thường chút nào, có thể đủ để giữ một mạng của ngươi. Tới lần chọn bảo vật thứ ba, con gấu lớn lông vàng lại nói, bảo vật hộ thân này rất thích hợp với ngươi. Đó là thứ vốn được Tam Thọ đạo nhân tự mình chế tạo ra. Ngoại trừ lần đầu chọn Hàn Minh kiếm trận, lần thứ hai và lần thứ ba đều chọn bảo vật hộ thân. Cần biết rằng chỉ riêng bộ Hàn Minh kiếm trận đã có giá trị cực cao rồi, ít nhất cũng vượt qua giá trị bảo vật hộ thân mà Điện Tài Tiên Nhân đã cho Kỳ Linh. Bảo vật hộ thân năm xưa Điện Tài Tiên Nhân cho Kỳ Linh bây giờ đã không đủ để nhìn nữa rồi. Mà lần chọn hai bảo vật hộ thân này giá trị cũng không hề thua kém Hàn Minh kiếm trận, mà đó lại là sản phẩm của Thủy Phủ nên dĩ nhiên là rất phi phàm. Có hai bảo vật hộ thân này là cũng đủ đối phó với một ít nguy hiểm bất ngờ rồi. Kỳ Linh nói thầm. Đi thôi. Kỳ Linh và con rắn nhỏ quấn trên tay, Bạch Thủy Trạch theo sau cùng bay lên trời cao. Kỳ Linh, người cũng có linh thú sao? Ở trên chiến thuyền, Thiếu Viêm Nông nhìn thấy con rắn nhỏ trên tay Kỳ Linh lập tức nở nụ cười. Ta cũng có một con linh thú, xích hỏa. Lập tức trên cánh tay Thiếu Viêm Nông bắt đầu thò ra một cái đầu rắn màu đỏ lửa. Trên cái đầu rắn đỏ lửa kia có một cái sừng, ánh mắt cũng là mờ sắc vàng. Xích Lân Cẩu Long Ngư. Đám người Kỳ Linh giật mình. Nhóm thần thú đều có dòng máu thần ma, nhưng cũng phân chia cao thấp. Thần thú bình thường đều hóa hình ở giai đoạn tử phủ, giống như Bạch Thủy Trạch, Không Thanh Xà đều như vậy. Nhưng một vài thần thú mạnh mẽ thật sự trong truyền thuyết thì tới tận thiên tiên mới có thể hóa hình, đó mới thực sự là thần thú đáng sợ. Xích Lân Cẩu Long cũng có danh tiếng cực lớn, phải đạt tới giai đoạn nguyên thần thì mới có thể hóa hình, dĩ nhiên là cao quý hơn Không Thanh Xà và Bạch Thủy Trạch. Xì xì. Đôi mắt của Xích Lân Cẩu Long nhìn Không Thanh Xà và Bạch Thủy Trạch, nhưng rồi lập tức hòa vào làn da của Thiếu Viêm Nông. Xích hỏa còn chưa hóa hình được cho nên nó buồn vô cùng. Thiếu Viêm Nông ngồi trên chiếc ghế cao nhất trong điện sảnh trên chiến thuyền, đám người Kỳ Linh chia ra ngồi ở phía dưới. Tới đây nào, chúng ta cùng uống rượu ngon, đợi tới lúc vào Vu Giang tiên phủ thì sẽ không còn tự do tự tại như thế này nữa đâu. Xin kính Thiếu Viêm công tử. Thương Giang chân nhân, Kỳ Linh, Mộc Tử Sóc, Dư Vi, Cửu Liên đều nâng chén. Hai người ngồi ở dưới là Tuyết Thổng Y và Bộ Du chân nhân cũng nâng chén. Thiếu Viêm Đông cười từng trận, hiển nhiên là tâm tình cực tốt. Dĩ nhiên là hắn phải vui. Tuy Tuyết Thổng Y, Bộ Du chân nhân là nhị trảo Ứng Long vệ, nhưng nếu so sánh với thiên tài như Kỳ Linh hay là hai tiên nhân chuyển thế là Dư Vi và Thương Giang chân nhân thì dĩ nhiên là kém một bậc. Tiện đường qua Hồ Dực Xà Yên Sơn mà lập tức mời được 5 người tới giúp đỡ, mà mỗi người lại không tầm thường. Cho dù là Mộc Tử Sóc, người kém nhất thì cũng là thiên tài khôi lỗi, mà người đi theo con đường khôi lỗi lại vốn am hiểu chiến đấu vượt cấp. Cửu Liên lại là thủ lĩnh kế nhiệm của Đông Diên tộc, làm sao lại không có một vài thứ hộ thân lợi hại đây. Sau quãng đường uống rượu mua vui gần 2 ngày, cuối cùng đám người Kỳ Linh cũng tới gần chỗ ẩn giấu Vu Giang Tiên Phủ. Vu Giang Tiên Phủ nằm sâu trong dãy núi Thiên Du. Đứng ở mép thuyền, Thiếu Phiêm Nông chỉ về dãy núi trắng xóa ở xa xa với vẻ hăm hở. Đám người Kỳ Linh cũng nhìn theo với vẻ đầy mong chờ. Dãy núi Thiên Du hào hùng rộng lớn, liên miên nối tiếp nhau hơn 10 vạn dặm. Vu Giang Tiên Phủ ẩn giấu trong dãy núi, cho dù có dùng thần thức điều tra thì e là cũng phải cần tới dăm bữa nửa tháng. Trong đôi mắt của Thiếu Viêm Nông có vẻ chờ mong. Nhưng ta có chìa khóa tiên phủ nên chỉ cần tới gần là có thể cảm ứng được. Các vị chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tới lúc vào tiên phủ là nguy cơ sẽ ổ ạt kéo tới đấy. Nhóm người tu tiên bên cạnh cùng gật đầu. Kiểu gì cũng phải vào. Đôi mắt của Mộc Tử Sóc sáng lên. Đúng vậy, phủ đệ của thiên tiên mà. Kỳ Linh cũng có chút chờ mong. Kỳ Linh. Cửu Liên ở bên cạnh lặng lẽ truyền âm. Kỳ Linh quay đầu nhìn về phía Cửu Liên, lộ ra vẻ tươi cười, truyền âm lại. Sư tỷ, có chuyện gì mà phải truyền âm riêng vậy? Tới lúc vào tiên phủ, chàng phải dở hết ngón nghề ra, hơn nữa cũng phải làm thân với Thiếu Viêm công tử thêm một chút nữa. Gặp được Thiếu Viêm công tử là cơ hội khó thấy, nếu bỏ lỡ là e là sau này muốn gặp cũng rất khó khăn. Cửu Liên nhắc nhở. Hai ngày vừa rồi đã bỏ lỡ rồi, tới lúc vào tiên phủ chàng không thể nào lạnh nhạt như vậy được. Kỳ Linh nhíu mày. Sư tỷ, đừng nóng. Cửu Liên nói. Ta biết tính của chàng, chàng không thích nịnh nọt người ngoài, nhưng ta cũng không yêu cầu chàng phải làm trò đấy. Ta chỉ muốn chàng gần gũi thêm với hắn một chút thôi. Kỳ Linh, chàng phải biết rằng đúng là thực lực của chàng hơn hẳn Tuyết Thổng Y, nhưng trong hai ngày trên chiến thuyền, Tuyết Thổng Y thường xuyên nói chuyện với Thiếu Viêm công tử. Quan hệ giữa hắn và Thiếu Viêm công tử đã gần hơn không ít rồi, mà chàng thì lại cứ đứng ở một bên, ít khi mở miệng. Nếu cứ như vậy thì thực là... Sư tỷ, ta... Kỳ Linh đang muốn giải thích. Để ta nói cho xong đã. Cửu Liên nhìn Kỳ Linh nói tiếp. Sở dĩ gọi đây là giao tình, chính là hai bên cùng nhau qua lại hỗ trợ giúp đỡ. Như thế thì mới có thể sinh ra giao tình. Nếu nói chàng giúp hắn thì sẽ có phần hơn, nhưng đó cũng chỉ là một chuyện mà thôi. Mà nhân tình chỉ là loại trong chốc lát, sẽ không thể nào gọi là giao tình được. Giao tình là thứ đáng kể hơn, thời gian dài hơn. Tính khí của chàng kiêu ngạo, khinh thường kẻ su lĩnh, nhưng Thiếu Viêm công tử còn cao ngạo hơn chàng rất nhiều. Nếu cứ như vậy, hai người sẽ càng ít nói với nhau hơn. Ta hỏi chàng, nếu cứ kiệm lời với Thiếu Viêm công tử như thế, thì liệu rằng chàng có giao tình hơn với vị công tử kia không? Cho dù hắn có giúp chàng thì e là cũng chỉ là bằng với những gì chàng đã giúp hắn mà thôi. Kỳ Linh ngẩn ra, lời của Cửu Liên sư tỷ đúng là có đạo lý. Mức độ thân quen của con người có thể chia ra làm người lạ, quen thuộc, bằng hữu, tri kỷ, bạn bè sống chết có nhau. Cửu Liên nói tiếp. Mới nói hai câu thì chàng chưa thể được coi là quen thuộc với Thiếu Viêm công tử được, chỉ có thể xa lạ như trước mà thôi. Mà Tuyết Hồng Y kia lại thường xuyên nói chuyện với Thiếu Viêm công tử, sau này lại vào sinh ra tử với Thiếu Viêm công tử thì không chừng có thể trở thành bằng hữu của người ta đó. Có lẽ nếu vào tiên phủ thì công lao của chàng sẽ lớn hơn, nhưng trong lòng của Thiếu Viêm công tử thì Tuyết Hồng Y vẫn thân thiết gần gũi hơn chứ không phải chàng. Hiện tại bởi vì thử thách của bộ tộc nên Thiếu Viêm công tử mới cần chàng hỗ trợ, nên vẫn còn có chút khiêm nhường với chàng. Thế nhưng sau này nếu hắn vượt qua thử thách rồi, đặc biệt là trở thành vũ thần công, thì chỉ sợ vị thiếu niên Viêm công tử này chẳng thèm liếc mắt nhìn chàng một cái. Chàng làm cho hắn một việc thì hắn cũng chỉ cần gật đầu một cái là trả cho chàng đầy đủ rồi. Đối với một kẻ sắp làm vũ thần công như hắn, cho dù là tiên nhân cũng khó có thể nào để hắn để mắt tới đâu. Kiều Liên nhìn Kỳ Linh nói, sư tỷ, ta công nhận là lời của nàng có đạo lý. Nhân tình là thứ trong chốc lát, giao tình mới là thứ đáng kể, thời gian dài. Thế nhưng ta là ta chứ không phải nàng. Ta không thích cố gắng đi làm quen với người khác, mọi thứ cứ để tự nhiên. Kỳ Linh chuyển âm nói, nếu như có ngày có thể trở thành bằng hữu với Thiếu Viêm công tử thì dĩ nhiên là chuyện tốt rồi, nhưng nếu như không được thì cũng chẳng có chuyện gì cả. Kỳ ngộ tới là phải biết nắm lấy. Kiều Liên lo lắng chuyển âm lại, cả đời cùng lắm chỉ gặp được vài nhân vật tầm cỡ, nếu bỏ lỡ rồi thì sẽ không có lần tiếp theo đâu. Đã đi trên con đường tu tiên thì chủ yếu vẫn phải dựa vào chính mình thôi. Kỳ Linh lắc đầu, nhưng nếu vào lúc quan trọng có người giúp một tay thì trên con đường tu tiên có thể đi xa hơn mà. Kiều Liên chuyển âm, sư tỷ, nếu cứ suốt ngày đi nghĩ cách lấy lòng người khác thì e là sẽ ảnh hưởng tới đạo tâm, ngược lại sẽ mất nhiều hơn được. Kiều Linh nói, chàng... Kiều Liên cảm thấy khó thở. Mỗi người có cách sống riêng, sư tỷ không phải cưỡng ép làm gì. Kiều Linh nói, sư tỷ, ta chưa bao giờ cưỡng ép nàng, ta cũng hy vọng nàng đừng cưỡng ép ta, đây là lần thứ hai ta nhắc lại. Kiều Liên ngẩn ra, đúng vậy, trước đó không lâu hai người đã tranh luận với nhau về địa vị tôn ti trên đảo Minh Tâm, đó cũng là lần xích mích đầu tiên của hai người. Ta cũng chỉ mong chàng có thành tựu cao hơn. Đôi mắt của Kiều Liên hơi đỏ lên. Được rồi. Kỳ Linh cầm tay Kiều Liên mỉm cười về phía nàng. Dư Vi ở bên chú ý tới cảnh hai người Kỳ Linh và Kiều Liên nắm tay nhau mỉm cười, rồi lập tức quay đầu nhìn về phía núi rừng mênh mông. Không biết tên Kỳ Linh này cao số tới mức nào đây. Tuyết Hồng Y liếc mắt nhìn Kỳ Linh và Kiều Liên đang nắm tay nhau thầm mắng. Rõ ràng lần đi tra xét tiên phủ này không phải việc động chạm tới tên Kỳ Linh, vậy mà hắn vẫn may mắn được lên trên thuyền này. Hơn nữa không ngờ hắn lại còn kết đạo lữ với Đông Duyên Vân. Lúc đầu Tuyết Hồng Y cũng không biết về gia thế của Kiều Liên, nhưng sau hai ngày yến tiệc trên thuyền, qua lời nói chuyện của Thiếu Viêm Đông và Kiều Liên đã làm cho Tuyết Hồng Y biết được. Không ngờ Kiều Liên kia là thủ lĩnh kế nhiệm của Đông Duyên tộc. Điều này lập tức làm cho Tuyết Hồng Y ghen tị không thôi. Lúc trước chỉ là một tên nhãi ở Kỳ tộc, vậy mà lại có thể đi tới thế này. Trong lòng của Tuyết Hồng Y cũng không nhịn nổi sự đố kỵ. Khi trước tin tức Kỳ Linh đánh lui được Tuyết Vũ đạo nhân truyền ra đã làm cho Tuyết Hồng Y khó có thể tin nổi. Hắn không thể nào ngờ được một tên nhãi ngày nào hắn có thể một nhát bóp chết, bây giờ lại có thể mạnh hơn hắn. Hiện tại Kỳ Linh kết bạn với Thiếu Viêm Nông làm đạo lữ của Kiều Liên. Nếu tên Kỳ Linh này chết trong Vu Giang tiên phủ thì thật là tốt biết bao. Tuyết Hồng Y thầm nói. Con thuyền lớn bay trên dãy núi Thiên Du được một lúc tầm một chén trà nhỏ thì Thiếu Viêm Nông mặc đồ đen sáng mắt nhìn xuống phía dưới hô. Tiên phủ ở ngay phía dưới rồi, các vị cùng ta tiến vào nào. Tìm được tiên phủ rồi sao? Ở ngay phía dưới ư? Mọi người đang bàn tán lập tức chăm chú nhìn xuống phía dưới. Uỳnh! Con thuyền lớn bay thẳng xuống dãy núi bên dưới, rất nhanh đã xẹt qua một ngọn núi, đi thẳng vào trong hẻm núi sâu xa. Ngưng! Con thuyền cổ xưa lập tức dừng lại giữa không trung trước một hẻm núi. Để ta mở tiên phủ ra đã. Trong tay Thiếu Viêm Nông xuất hiện một lệnh bài màu vàng giơ lên trước mặt đá ở phía xa xa. Được nguyên lực kích hoạt, oang! Lệnh bài màu vàng lập tức phát ra ánh sáng vàng lờ mờ chiếu thẳng vào mặt đá. Mặt ngoài của tầng núi đá lập tức bị bóp méo, rồi rất nhanh tạo thành gợn sóng. Đi vào. Thiếu Viêm Nông lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vèo. Con thuyền lớn bay thẳng lên phía trước, đâm trực tiếp vào trong làn sóng, rồi biến mất ở bên trong. Tiếp theo làn sóng dần biến mất, mặt đá lập tức trở về vẻ vốn có, không có chút nào đặc biệt. Đám người Kỳ Linh cưỡi chiến thuyền xuyên qua làn sóng thì lập tức cảm thấy cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến hóa. Đây là... Trên chiến thuyền, nhóm người Kỳ Linh vừa liếc mắt một cái là đã thấy được ở xung quanh có một dãy núi liên miên, từng đỉnh núi hoang vắng tới mức gần như không có một ngọn cỏ nào, trên mặt đất là một vùng hoang mạc. Dãy núi Thiên Du là một vùng đồi núi liên miên sắc xanh ngập tràn tươi tốt, nhưng vừa vào tiên phủ thì lại đập vào mắt là một sa mạc hoang vắng cùng những ngọn núi hoang vu. Ồ, ha! Chỉ thấy ở nơi xa xa con thuyền truyền tới từng tiếng vọng làm chấn động cả đất trời. Tiếng vang này truyền tới từ một ngọn núi nguy nga ở phía xa xa. Chỉ thấy trên ngọn núi hoang vu này có một mảng màu trắng chi chít. Thực ra mảng màu trắng kia là lượng lớn yêu quái mặc áo giáp trắng đang hội tụ lại nên tạo thành một vùng trắng xóa. Những đại yêu mặc áo giáp khải này đều có một cái đuôi khá lớn, thân người, trên mặt có vảy. Sao? Nơi đó là... Đám đại yêu đang đứng chụm lại ở chỗ đó cùng quay đầu nhìn về phía nhóm người kỳ linh. Bởi vì khi trước con thuyền vượt qua làn sóng tiến vào tạo thành dao động không nhỏ, nên dĩ nhiên là nhóm đại yêu này đã phát hiện ra. Loài người, là loài người! Hơn 1000 đại yêu nhân ngư đang tập luyện ở đó đều hô lên kinh hãi. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi chúng bị lão tổ nhốt ở đây, nhiều đời sinh sôi tới nay, trong thiên phủ này đều là yêu quái, không hề có một con người nào. Mà thiên tiên Vu Giang tiên nhân cũng có xuất thân là loài yêu. Sao vậy? Con đại yêu làm thủ lĩnh của nhóm đang luyện tập này là một con ngư nữ yêu cá cái, ở trần đầy mê hoặc. Con ngư nữ yêu này vốn hơi bất ngờ nhưng rồi gầm lên. Là loài người ư? Nếu loài người vào được tiên phủ thì chắc chắn có chìa khóa của tiên phủ. Mau mau cướp lấy chìa khóa đi. Cướp lại, cướp lại. Theo ta đi giết nào. Bên ngoài nữ yêu nhân ngư lập tức hiện lên một bộ giáp vàng. Ngay khi nữ yêu nhân ngư vừa phóng lên cao thì lập tức hơn 1000 đại yêu nhân ngư mặc giáp trắng cũng lao theo. Trong khoảnh khắc toàn bộ áo giáp cũng phát sáng lên theo. Ầm ầm, hơn 1000 đại yêu tạo thành một cơn sóng lớn cuồn cuộn đổ về trước, nhắm thẳng về phía đám người Thiếu Viêm Nông. Đoạt lại chìa khóa tiên phủ là chúng ta có thể ra ngoài, đoạt lại. Nữ yêu nhân ngư chuẩn âm gào thét làm cho những đại yêu nhân ngư khác cũng gầm lên theo. Khoảng cách từ ngọn núi tới chỗ nhóm kỳ linh cũng chỉ có hơn 10 dặm. Chính do gần tới vậy nên đám đại yêu liếc mắt một cái là đã có thể phát hiện ra loài người. Đây cũng là lần đầu tiên có con người xuất hiện ở tiên phủ trong vô số năm tháng. Hơn 10 dặm nên chỉ phút chốc là đã tới. Trên chiến thuyền, nhóm người Thiếu Viêm Nông, Kỳ Linh, Tuyết Thồng Y đều kinh hãi. Đạo binh ngư, đúng là đạo binh yêu tộc rồi. Đám người Kỳ Linh kinh ngạc nhìn về phía xa xa, vừa nhìn lướt qua là lập tức xác nhận ra, trong đó có không ít vạn tượng đại yêu, thậm chí nữ yêu nhân ngư thủ lĩnh còn có thể là nguyên thần đại yêu. Yêu quái kém cỏi nhất cũng có cấp độ tử phủ, nhiều yêu quái tới vậy lại đều là đạo binh. Những đạo binh giáp khải này nhất định là đạo binh do Vu Giang Thiên Tiên bồi dưỡng để lại khi trước rồi. Mỗi người trong nhóm kỳ linh đều biết đây thực sự là phiền toái rất lớn. Tiên phủ này là xào huyệt của Vu Giang Tiên Nhân nên dĩ nhiên là phải được bố trí trùng trùng điệp điệp đủ loại. Tuy Vu Giang Tiên Nhân đã chết nhưng vẫn còn một số thứ hắn để lại còn dùng được, ví dụ như đạo binh. Vu Giang Tiên Nhân tiêu tốn vô số bảo vật mới bồi dưỡng được một đội quân đạo binh mạnh mẽ. Mạnh tới mức có thể dễ dàng giết chết một tán tiên, địa tiên. Nhưng do tiên phủ này đã bị bỏ lại không biết bao nhiêu năm tháng, nên những đạo binh yêu tộc năm xưa đã sớm chết già cả đám, chỉ còn để lại lượng lớn đạo binh giáp khải. Khi trước, theo suy đoán của đám kỳ linh, thì vì Vu Giang tiên nhân là tiên nhân loài yêu, nên việc bố trí yêu quái trong phủ đệ của mình cũng là chuyện bình thường. Tuy không gian trong phủ này không thể nào lớn bằng vương triều đại hạ, nhưng e là cũng phải có phạm vi tới mấy vạn dặm, cũng phải ngang tầm với trái đất. Yêu quái sống ở đó cũng không bị ngăn trở lưu truyền giống nòi. Có phương pháp tu luyện của nhiều đời yêu quái để lại, nguyên khí trời đất lại không nồng đậm, thì việc sinh sản ra đại yêu cũng là chuyện bình thường. Một đám đại yêu và một đám đạo binh yêu quái là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Có đạo binh giáp khải chân quý thì thực lực có thể tăng gấp bội, thậm chí có khi tăng tới gấp trăm lần. Việc này cũng giống như người thường dùng đạo binh giáp khải, tới cả kỳ tộc còn có. Hiếm thấy có thiên tiên sinh linh từ phủ tu sĩ có đạo binh giáp khải, thông thường phải tới tầm cỡ như Tuyết Long Sơn là sẽ có. Mà để cho vạn tượng chân nhân, nguyên thần đạo nhân có thể dùng đạo binh giáp khải thì tới cả Liệt Thiên kiếm phái cũng phải dốc toàn bộ vốn liếng ra mới có thể có được. Vì thế nên Vu Giang tiên nhân cũng phải tốn kém không ít bảo vật thì mới có thể xây dựng được đạo binh giáp khải này. Nhưng hiện tại đám kỳ linh lại sẽ càng thảm hơn. Ầm ầm ầm, hơn 1000 đạo binh yêu quái hóa thành những cơn sóng mãnh liệt lao tới. Mau cả lại! Ở trên thuyền lớn, Thiếu Viêm công tử tức giận quát. Việc phải đối mặt với hơn 1000 đạo binh yêu quái cũng làm cho sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Chỉ thấy ở mặt ngoài con thuyền lớn bắt đầu xuất hiện một làn nước đen gợn sóng, hoàn toàn phủ kín cả con thuyền. Uỳnh! Những cơn sóng mãnh liệt kia như những lưỡi đao chém thẳng lên chiến thuyền, làm cả chiến thuyền quay cuồng bay ngược ra sau, đập thẳng vào một ngọn núi hoang ở cách đó không xa. Cả ngọn núi chấn động đổ rầm rầm. Cả chiến thuyền cắm thẳng vào ngọn núi, tầng nước màu đen hoàn toàn vỡ vụn. Phương Thúc, làm sao bây giờ? Thiếu Viêm công tử lập tức truyền âm. Công tử, một chiêu của hơn 1000 đạo binh yêu quái này đã có uy lực ngang cỡ địa tiên. Ở bên cạnh Thiếu Viêm Nông, nam tử ngăm đen truyền âm nói. Nữ yêu nhân ngư cầm đầu kia nhất định là nguyên thần đại yêu. Ta có thể đảm bảo cho công tử, vì dầu sao ta cũng chỉ giỏi cận chiến, nên nếu lao ra thì sẽ không thể bảo vệ cho công tử, tạo cơ hội cho bọn chúng được. Chỉ cần tạo ra cơ hội cho ta giết được nữ yêu nguyên thần cầm đầu kia là khả năng uy hiếp của đạo binh này sẽ giảm đi nhiều. Giết! Các vị, ta trông cậy vào mọi người. Thiếu Viêm Nông lập tức truyền âm cho đám người Kỳ Linh, Tuyết Thổng Y, Thương Giang Chân Nhân. Cả đám người Kỳ Linh cùng thầm mắng. Xem ra Thiếu Viêm công tử này không dễ dàng gì đi liều mình, lại còn đẩy bọn họ ra trước. Giết! Tuyết Thổng Y ra tay đầu tiên. Tay vừa vung lên thì một đường sáng màu trắng tuyết đã lập tức bay tới, đánh thẳng vào đám đạo binh trên trời. Kiếm trận! Xung quanh Kỳ Linh cũng xuất hiện hơn 700 lưỡi phi kiếm, dùng nguyên lực của vạn tượng viên mãn ngưng tụ ra một thanh phi kiếm tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận. Thanh phi kiếm này đánh thẳng ra chiêu thứ 5 tam xích kiếm, nguyên quang tàng kiếm, ánh trăng giấu kiếm. Trong khoảnh khắc, kiếm quang như một ánh trăng nhẹ nhàng tạt vào đạo binh yêu tộc mãnh liệt. Phong! Dư Vi chỉ về phía xa xa. Vù! Giữa không trung xuất hiện một con phượng băng khổng lồ. Con phượng hoàng khổng lồ này được ngưng kết từ băng, dương cánh bay múa, tạo ra uy lực làm lòng người nể sợ. Thương Lãng Đoạn! Thương Giang Chân Nhân cao giọng hô. Một thanh kiếm lớn màu xanh đen lơ lửng bay lên cao với vẻ nhẹ nhàng. Mặt trên kiếm có phủ văn. Tiếp theo thanh kiếm xé gió bay thẳng về phía đạo binh. Đám tử sĩ, tử phủ tu sĩ và vạn tượng chân nhân, rồi đám người Kỳ Linh cùng lấy ra những đòn lợi hại của mình. Thực ra bất kỳ người nào trong nhóm Kỳ Linh đều có khả năng liều mạng với nữ yêu nguyên thần kia. Nhưng do nữ yêu đó phối hợp với đạo binh trên trời nên thực lực trở nên cực kỳ kinh người, hơn xa một người trong nhóm Kỳ Linh. Theo một tiếng nổ lớn, kiếm quang, pháp thuật, các loại pháp bảo của đám Kỳ Linh đều hoặc là biến mất hoặc bị đánh bay trở về. Những tử phủ tu sĩ đều cùng kết thành trận pháp cộng đồng để chống cự. Nhất định phải nhanh nhanh chóng chóng cướp lấy chìa khóa tiên phủ về. Nếu chậm trễ là chìa khóa sẽ bị mấy lão già kia cướp đi mất đấy. Nữ yêu nhân ngư cầm đầu đạo binh yêu quái chuyển đâm nói. Các con tiêu diệt đám loài người kia. Giết! Giết! Với sức mạnh của hơn 1000 đạo binh yêu quái phối hợp cùng một chỗ, đám Kỳ Linh không thể nào ngăn nổi. Chỉ thấy một luồng sóng mãnh liệt đánh tới, đám Kỳ Linh bắt đầu lùi dần. Nhưng những tử phủ tu sĩ có thực lực yếu nhất cũng bắt đầu thương vong. Tuy rằng các tử phủ tu sĩ này đã kết trận, nhưng trận pháp của bọn họ đều gặp phải đại trận đạo binh yêu quái kia thì thực sự không thể cản nổi. Hự! Đã có tử phủ tu sĩ loài người bắt đầu hộc máu, thân thể vỡ nát, cả đám bắt đầu dần dần chết đi. May là còn có đám Kỳ Linh dùng hết sức để ngăn cản, nếu không e là chỉ trong một cái hô hấp là đám tử phủ tu sĩ kia đã chết sạch. Quá tàn ác mà! Mộc Tử Sóc truyền âm nói. Sư huynh, đảm bảo tên Thiếu Viêm Nông kia có không ít bảo vật trong người, thế nhưng một cái còn không thèm bỏ ra, cứ thế trơ mắt ra nhìn tử phủ tu sĩ chết đi. Bây giờ chúng ta mới chỉ vừa vào tiên phủ, nên dĩ nhiên Thiếu Viêm Nông kia còn tiếc rẻ không muốn dùng tới bảo vật thôi. Kỳ Linh nói. Đám người Kỳ Linh, Dư Vi, Cửu Liên đều có một vài thứ có thể giữ mạng, ai cũng đều không muốn bỏ ra ngay để dùng vào lúc này, vì hiện tại cả đám mới vừa tiến vào tiên phủ mà thôi. Thiếu Viêm Nông đứng ở đó nhìn thấy cả. Nam tử trung niên da ngăm đen đứng bên cạnh bảo vệ. Nam tử trung niên còn lặng yên nhìn đám tử phủ tu sĩ ở bên chết dần chết mòn, nhưng vẻ mặt của hắn không hề thay đổi chút nào. Hắn gắt cao nhìn luồng sóng lớn mãnh liệt ở xa xa. Đó là cơn sóng do cả đạo binh yêu quái hóa thành, nguyên lực được vận chuyển cực kỳ huyền diệu ở bên trong. Đúng lúc này, nam tử trung niên vẫn đứng cạnh Thiếu Viêm Nông từ đầu chợt lóe sáng mắt, đôi mắt trở nên lạnh lẽo, cả tay trái và tay phải đều xuất hiện một cây thoi dài. Hắn mạnh mẽ tiến lên từng bước, cánh tay phải bắt đầu bành trướng vặn vẹo, thậm chí ở trên tay còn xuất hiện từng con rắn quấn lấy. Cánh tay khổng lồ dữ tợn đột nhiên phát lực ném thẳng về phía trước một cái đầy hung mãnh. Vù, thoi dài nháy mắt xé rách không gian, tạo thành một đường bay trên không trung, đập thẳng vào cơn sóng tạo bởi hơn 1000 đạo binh yêu quái này. Uỳnh, một tiếng nổ vang lên, cơn sóng mãnh liệt kia bị tách ra, cả ngọn sóng biến mất, chỉ thấy ở giữa không trung có hơn 10 yêu quái trong đạo binh yêu quái bị nổ tan xác. Những đạo binh yêu quái khác đều theo đó mà khiếp sợ, từng tên đều nhìn về phía nam tử ngăm đen vừa ném trường thoi kia. Cái gì? Vậy mà có thể phát hiện được đầu mối của cả đạo binh hợp trận sao? Lại còn trực tiếp phá tan đầu mối, làm cả đại trận đạo binh bị phá tan ư? Nữ yêu nhân ngư kinh hãi, nếu không phải đâm thẳng vào đầu mối mà chỉ xuyên qua cơn sóng lớn thì cũng sẽ không thể nào làm hỏng mất luồng sóng này được. Nữ yêu nhân ngư quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên ngăm đen vừa ném chừng thoi ra kia. Thế nhưng, vù, cây thoi ở tay trái của nam tử trung niên ngăm đen lúc này như một tia chớp bay qua. Trên tay trái của hắn cũng xuất hiện từng con rắn quấn quanh, cánh tay trở nên vô cùng trắng kiện, tỏa ra hơi thở làm người khác phải sợ hãi. Trên không trung lại lóe lên một đường bay, cây thoi dài kia bay thẳng tới, nhưng nữ yêu nhân ngư kia lại không thể nào né nổi. Đây là... Nữ yêu nhân ngư lộ ra vẻ hoảng sợ tuyệt vọng. Làm sao lại mạnh tới vậy được? Ta trốn không nổi hắn rồi. Hắn là tiên nhân loài người sao? Ý thức lập tức mất đi, cả người từ trên cao rơi xuống, dĩ nhiên là nàng đã chết. Đại vương đã chết rồi, đại vương đã chết rồi, mau, mau chạy mau, chạy mau. Thấy đại vương bị giết chết dễ dàng như thế, những tên đại yêu khác không còn chút ý chí chiến đấu nào, cả đám bắt đầu cắm cổ mà chạy. Rầm rầm, vù, uỳnh. Lúc này, dĩ nhiên là nhóm Kỳ Linh, Dư Vi, Thương Giang Chân Nhân sẽ không hề nhân từ mà nương tay. Phải biết rằng, những thứ mà những yêu quái này mặc trên người đều là đạo binh giáp khải, ít nhất cũng là đại yêu tử phủ dùng đạo binh giáp khải. Thậm chí có cấp độ vạn tượng dùng đạo binh giáp khải, một đạo binh giáp khải mà vạn tượng đại yêu dùng còn chân quý hơn cả pháp bảo địa giai. Hai kiện, ba kiện. Mộc Tử Sóc không hề ngừng tay, liên tục chém giết, cố gắng cướp lấy. Một lát sau, đạo binh yêu tộc đã trốn đi xa, để lại một đống xác chết. Đám Kỳ Linh cũng theo đó mà nhận được một đống đạo binh giáp khải. Có hơn 200 yêu quái bị chết, tử phủ tu sĩ cũng đã chết hơn 100. Sắc mặt của Thiếu Viêm Nông không đẹp chút nào, tuy rằng đã sớm dự đoán thử thách sẽ có nguy hiểm, nhưng không ngờ vừa vào đã bị dính đòn cảnh cáo thế này. Thiếu Viêm công tử, gã trung niên da ngăm đen lấy lại thoi dài xong thì lập tức nói giọng trầm thấp. Chúng ta đi mau đi, không chừng sẽ có yêu quái mạnh hơn tới đấy. Ừ, Thiếu Viêm Nông gật đầu. Chúng ta đi. Thiếu Viêm Nông nhìn về phía đám người Kỳ Linh. Đúng vào lúc này, một luồng thần thức hào hùng bao phủ toàn bộ khu vực này trong nháy mắt. Loài người, vào tiên phủ này rồi mà còn muốn sống ra ngoài hay sao? Một âm thanh mạnh mẽ vang lên. Thần thức thật mạnh mẽ. Thần thức của Kỳ Linh vừa chạm vào thần thức của đối phương là đã có cảm giác được sự lớn mạnh của đối phương. Mặc dù bản thân rất tự tin vào thần thức của mình, nhưng đối phương lại còn mạnh hơn cả mình. Sư huynh, mau nhìn kìa. Mộc Tử Sóc trợn tròn mắt nhìn ra phía xa. Phiền phức rồi đấy. Thương Giang Chân Nhân cũng nhìn chằm chằm vào phía xa xa. Kỳ Linh cũng nhìn theo, chỉ thấy ở giữa không trung xa xa có một luồng sóng như hồng thủy đổ tới, bao phủ toàn bộ không trung. Quy mô của cơn sóng này còn lớn hơn 10 lần cơn sóng trước. Hơn nữa, từ hơi thở trong cơn sóng này có thể nhận ra những yêu quái trong đó mạnh mẽ hơn đám yêu quái nhân ngư kia rất nhiều. Đạo binh hơn vạn yêu quái ư? Đứng ở bên cạnh Thiếu Viêm Nông, nam tử ngăm đen có con ngươi hẹp dài nói với giọng trầm thấp. Từng người trong đám Kỳ Linh đều giật nảy cả mình. Hơn vạn ư? Như thế phải ngang tầm với cả môn phái Tuyết Long Sơn. Nhưng chất cái chính là mỗi yêu quái đều là một đạo binh. Môn phái Tuyết Long Sơn cơ bản không mua nổi nhiều đạo binh giáp khải như vậy. Đặc biệt là nguyên thần đạo binh cũng có đạo binh giáp khải. Uy lực lớn tới như thế này thì dù là tiên nhân cũng phải kinh hãi. Công tử, ta không thể ngăn được. Nam tử trung niên ngăm đen chuyển âm nói. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 57 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mã Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Hôm nay Khánh Duy cảm giác hơi mệt nên video này không được mỹ mãn cho lắm, mong quý vị khán thính giả hết sức thông cảm. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.